Cửu vực kiếm đế, chương 2586, Vu Lâm các bảo khố. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bảo hộ Hồng Nguyệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Sở Phong Miên mắt sáng lên, hắn vậy minh bạch hành lão hôm nay tới đây lý do. Hiện tại cổ vực đương thời bên trong, hết thảy có 5 vị vu tộc thần tử, mà tại cái này 5 vị vu tộc thần tử bên trong. Trong đó 4 vị. Đều là tiên tôn cảnh giới vu vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có Hồng Nguyệt một người, chính là tiên thánh cảnh giới. Mặc dù nói Hồng Nguyệt nương tựa theo nàng vu thần huyết mạch có thể cho hắn lực lượng, trên thực tế đều không tại rất nhiều vu vương phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mặt khác vu tộc thần tử nhưng đều đồng dạng có vu thần huyết mạch. Cái này khiến Hồng Nguyệt tại đối mặt cái khác vu tộc thần tử thời điểm, thế nhưng là chiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Lấy Hồng Nguyệt một vị tiên thánh cảnh giới tiến vào vu thần cung bên trong đi, hiển nhiên cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cơ hội từ 4 vị khác vu vương trong tay cướp đi vu thần cung truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Lâm các chỉ sợ sớm liền ý thức được điểm này, cho nên từ bỏ vu thần cung truyền thừa tranh đoạt, với lại cùng hắc vu đường, không vu tháp, kim vu các những thế lực này khác biệt. Vu Lâm các từ trước đến nay độc lập, vậy không có muốn xưng bá bắc cảnh dã tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu thần truyền thừa đối bọn họ tới nói phản mà không có như vậy trọng yếu. So sánh dưới, Hồng Nguyệt có thể nói là toàn bộ Vu Lâm các bên trong tư chất cao nhất một vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Hồng Nguyệt có thể trải qua lần này vu thần cung tranh đoạt mà bất tử, tương lai cực có hy vọng sẽ trở thành một vị mới vu đế. Cùng cơ hội căn bản không có khả năng tranh đoạt đến vu thần cung truyền thừa so sánh, đối với Vu Lâm các tới nói, vẫn là càng thêm hy vọng tương lai có thể có một vị vu đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Nguyệt tiến vào vu thần cung, không cách nào ngăn cản. Đây là bất luận một vị nào vu tộc thần tử đều trốn bất quá vận mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, cho nên đối với Vu Lâm các, bọn hắn chỉ có thể là chỉ nhìn. Hồng Nguyệt có thể chịu qua một kiếp này, chỉ bằng vào Hồng Nguyệt, khó mà làm đến. Bọn hắn nhất định phải tìm kiếm được một người trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại xem ra, bọn hắn chọn chúng giúp đỡ liền là Sở Phong Miên. Liên quan tới cái khác vu tộc thần tử tư liệu sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, vậy đang suy nghĩ nghề này lão đề nghị. Mặc dù một khi đáp ứng Vu Lâm các, vậy đối với Sở Phong Miên tới nói, vậy hội nhiều một cái phiền toái. Dù sao một khi là tiến vào vu thần cung bên trong, nguy hiểm trùng điệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là muốn mặt đối với những khác vu tộc thần tử, còn có vu thần cung tự thân nguy hiểm bên ngoài, còn muốn đi trợ giúp Hồng Nguyệt. Nếu như là thế lực khác đưa ra bực này thỉnh cầu, Sở Phong Miên khẳng định là cự tuyệt. Bất quá bây giờ đưa ra điều thỉnh cầu này, lại là Vu Lâm Các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Lâm Các, thế nhưng là Bắc Cảnh lớn nhất thương hội. Có thể nói tại tình báo phương diện này bên trên, Bắc Cảnh không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể so đến qua Vu Lâm Các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như Hắc Vu Thành, vậy không có khả năng so đến qua Vu Lâm Các tình báo. Đối với Sở Phong Miên hiểu rõ cái khác Vu tộc thần tử, có cực lớn trợ giúp. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Huống chi, bán Vu Lâm Các một cái nhân tình. Đối Sở Phong Miên tới nói vậy không lỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ Vu Lâm Các nếu là muốn cầu cạnh hắn, hắn tự nhiên sẽ không liền muốn thấp như vậy bảng giá. Chuyện này, ta có thể đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trầm giọng nói ra. Hành lão nghe nói như thế, trên mặt lộ ra chút vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu. Ta muốn đi Vu Lâm Các trong bảo khố. Sở Phong Miên một câu nói tiếp theo, để hành lão sắc mặt biến có chút khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở công tử mong muốn cái gì? Hành lão thanh âm đều biến lạnh như băng rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ngữ khí phảng phất liền hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bình thường. Ta không cần cái gì, ta chỉ là muốn mượn nhờ một chút vu tệ, lĩnh hội một phen vu tệ bên trong vu thần võ đạo. Về sau cái này chút vu tệ, ta một cái không cần, trả lại tất cả, như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mở miệng cười nói, chỉ có yêu cầu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lĩnh hội vu tệ bên trong vu thần võ đạo. Hành lão nghe nói như thế, sắc mặt ngược lại là tốt hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng không tính là một cái gì khó làm yêu cầu. Vu tệ bên trong ẩn chứa một chút vu thần võ đạo khí tức, cái này là mọi người đều biết sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là vu tệ bên trong vu thần võ đạo, có thể nói là hỗn loạn không chịu nổi. Mong muốn lĩnh hội, thậm chí đều có phản phệ phong hiểm. Cái này thậm chí là ngay cả vu đế đều khó mà đi lĩnh hội đồ vật. Cho nên một chút vu đế vu vương, mặc dù là nếm thử lĩnh hội qua, nhưng là hao phí rất nhiều sức lực, nhưng cũng là thu hoạch rất ít về sau, cũng liền đều lựa chọn từ bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại đã là không có người còn nguyện ý đi lĩnh hội vu tệ bên trong vu thần võ đạo. Vu tệ giá trị vậy không ở trên đây. Cho dù là đã mất đi cái kia một chút xíu vu thần chi lực, cũng đối vu tệ giá trị không tạo được tổn thất gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu cầu này, lão hù có thể đại biểu Vu Lâm Các đáp ứng. Hành lão mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì tốt, thời gian cấp bách, nhanh lên mang ta đi a. Nhìn thấy hành lão đáp ứng, Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ẩn ẩn hẹn trước đã cảm giác được một cỗ vu thần chi lực liền trên bầu trời cổ vực bắt đầu ngưng tụ. Cái này vu thần chi lực Thế nhưng là tựa hồ muốn so lên cổ vực chi lực. Còn muốn càng thêm cổ lão. Cái này vu thần chi lực trung tâm. Hẳn là vu thần cung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu thần chi lực đã hiện ra. Cái kia vu thần cung xuất thế. Hẳn là rất nhanh. Sở Phong Miên vậy không có thời gian có thể lãng phí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi tiến vào vu thần cung trước đó. Mỗi tăng thêm một phần thực lực. Sở Phong Miên vậy liền có thể tăng thêm một phần phần thắng. Hành lão vậy không nói nhảm. Trực tiếp vung tay lên. Vỡ ra một đạo không gian. Biến thành một đầu không gian thông đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đi vào trong đó. Lập tức đi tới một chỗ không gian độc lập bên trong. Tại trước mặt, có vô số tòa cung điện. Bây giờ Sở Phong Miên liền đứng tại một tòa cung điện trước. Cái này bên trong liền là Vu Lâm Các góp nhặt vu tể. Sở công tử có thể thỏa thích lĩnh hội. Bất quá ta muốn nhắc nhở một chút. Đợi đến vu thần cung xuất thế. Ta liền sẽ phái người tiến đến. Đánh thức Sở công tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành lão tay hơi động lòng. Đánh ra mấy đạo cấm chế. Lập tức phía trên cung điện tầng tầng cấm chế trận pháp. Toàn bộ biến mất. Cung điện đại môn tùy theo mở ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một chút nhìn tới. Từng mai vu tể. Đã là chồng chất thành núi. Không biết có bao nhiêu. Cái này. Chỉ sợ có hơn triệu vu tệ nhiều a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đều là trong lòng giật mình. Hắn mặc dù đoán được. Vu Lâm Các trong bảo khố vu tệ. Tuyệt đối không phải số ít. Nhưng không nghĩ tới. Lại có nhiều như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn triệu mai vu tể. Có thể tìm hiểu ra vu thần võ đạo. Chỉ sợ có thể đạt tới mấy ngàn đường nhiều. Đợi đến vu thần cung xuất thế. Ta tự nhiên sẽ ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên để lại một câu nói. Hắn trực tiếp đi vào đến trong bảo khố. Lập tức khoanh chân ngồi dưới đất. Lấy hắn vu thần chi lực. Bao phủ chung quanh một đoàn vu tể. Nhắm mắt lại bắt đầu tìm hiểu tới. Thời gian cấp bách. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dùng không được bất luận cái gì một điểm lãng phí. Một cỗ vu thần chi lực. Bị Sở Phong Miên từ vu tể bên trong quất lấy ra. Biến thành từng đạo vu thần võ đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Kiếm đạo cổ tịch. Ngưng tụ ra hiện. Lập tức từng đạo vu thần võ đạo. Chính là cũng bay vào đến kiếm đạo cổ tịch bên trong. Dung nhập vào trong đó. Một canh giờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai canh giờ. Ba canh giờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.